Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hội đường phi thường náo nhiệt. Tất cả mọi người hưng phấn mà lại khẩn trương thảo luận trận đấu sắp bắt đầu. Đồng hồ điểm đến 2 giờ chiều. Ánh sáng trong phòng đột nhiên trở nên tối lại. Phía trên sân khấu sáng lên từng ngọn đèn nhỏ nhu hòa. Hạ Mạt chú ý tới tình huống phía dưới. Nói ra, là muốn bắt đầu sao? Lan uống một hớp nước. Nói, cuối cùng cũng bắt đầu. Âm nhạc vang lên. Hiệu trưởng Yuri của Học viện Đô Thành bước lên đài. Hắn mặc bộ trang phục màu lam giống như đồng phục của Học viện Đô Thành. Cả người đứng nghiêm ở chính giữa vũ đài. Khí độ oai dũng bất phàm. Các vị tinh anh đến từ 124 tinh cầu. Các nhân viên làm công tác tổ chức chăm chỉ cần cù. Các binh sĩ dũng cảm anh dũng. Chúc mọi người buổi chiều tốt lành. Ta là bên tổ chức của giải đấu giữa liên minh các tinh cầu lần này. Hiệu trưởng Yuri của Học viện Quân sự cao cấp Đô Thành của E-Úp Tinh. Ta đại biểu cho Học viện Quân sự Đô Thành. Đại biểu E-Úp Tinh, nhiệt liệt hoan nghênh sự hiện diện của các vị. Tiếng vỗ tay vang lên. Quy tắc của giải thi đấu lần này cũng giống với các giải đấu trước. 248 đội ngũ ưu tú đến từ 124 hành tinh sẽ đến tiểu hành tinh C. 10 để cùng thi đấu. Chọn ra top 10. Sau đây Bộ trưởng Ban tổ chức giải thi đấu liên minh giữa các tinh cầu Tiêu Tiên Sinh sẽ lên giải thích về quy tắc của giải đấu lần này. Yuri hiệu trưởng đi xuống từ bên phải sân khấu. Một vị alpha tóc hoa dâm bước lên từ bên trái. Hạ Mạt nhìn vào hình chiếu ba chiều giữa không trung. Nói ra, người này chính là Thường Tiêu. Trương Lợi gật đầu, năm nay 68 tuổi. Đã đảm nhiệm chức vị thành viên của ban tổ chức 37 năm. Được coi như là nguyên lão. Hạ Mạt mắt đầy kính trọng. Thường Tiêu đứng trên đài. Dù thân thể có gầy gò, tóc hoa râm, thì tinh thần vẫn rất quắc thước. Lưng thẳng tắp, nhìn là biết đi ra từ quân đội. Chúc mọi người buổi chiều tốt lành. Tự giới thiệu thì miễn đi. Ta biết trong lòng mọi người đều ước gì tranh thủ thời gian bỏ lão đầu như ta sang một bên nhanh chóng bay đến C-10. Các học sinh bởi vì lời tự diễu của hắn mà cười ra tiếng. Không khí khẩn trương nghiêm túc cũng bớt không ít. Thường Tiêu hơi ngưng lại. Tiếp tục nói. Giải thi đấu giữa liên minh các tinh cầu sẽ được bắt đầu từ 3:00 chiều ngày hôm nay đến 12:00 trưa chủ nhật. Trong 6 ngày này, tất cả các tiểu đội đều phải hoàn thành nhiệm vụ tương ứng của mỗi người. Nội dung cụ thể của nhiệm vụ sẽ được phát đến quang não của mỗi người sau khi bài nói chuyện của ta kết thúc. Đương nhiên, căn cứ vào tình huống cụ thể của mỗi đội, nhiệm vụ của chúng ta cũng sẽ làm ra điều chỉnh tương ứng. Mặt khác, cần nhắc nhở mọi người là, trong quá trình thi đấu, không được làm ảnh hưởng đến tính mạng của những người cùng dự thi. Trong các trận đấu trước đều đã xuất hiện tình huống có tuyển thủ bị chết. Cho nên ta phải nhắc nhở lại mọi người. Vì để phòng ngừa thảm kịch xảy ra, E-Úp Tinh đã lắp đặt rất nhiều máy giám sát trên C-10. Những máy giám sát này sẽ bao trùm toàn bộ C-10. Hy vọng mọi người không mang ân oán cá nhân vào trong cuộc đấu. Mỗi một hành động của mọi người đều sẽ được truyền đến 124 hành tinh. Lorang ngồi ở ngay phía sau đám Rando. Nghe thấy lời này, bàn tay đặt ở trên đầu gối hơi nhúc nhích. Sau khi do dự nửa ngày, gã lấy cớ đi toa. Lét rời khỏi, sau đó phát cho Lock một cái tin nhắn. Nội dung là, C-10 có giám sát toàn diện. Đề nghị ngoại viện, không đến một phút đồng hồ. Quang não liền nhận được phản hồi. Rõ ràng, Lorang nhìn hai chữ này cười cười. Sau đó không nhanh không chậm đi vệ sinh. Xả nước, mở cửa rời khỏi. Lúc gã trở về chỗ ngồi, vừa vặn nghe thấy câu nói sau cùng của Thương Tiêu. Đó chính là những lời ta muốn nói với mọi người. Cảm ơn. Tiếng vỗ tay vui vẻ đưa tiễn Thương Tiêu ra ngoài. Yuri hiệu trưởng lần nữa lên đài. Quy tắc của trận đấu đã được phát đến mỗi đội ngũ. Chúng ta sẽ cho mọi người 20 phút để thảo luận chiến thuật. Sau 20 phút, tất cả các đội sẽ đến khu vực cất cánh. Hiện tại bắt đầu đếm ngược 20 phút. 7 người hạ mặt làm thành một đoàn. Randall trực tiếp phát nhiệm vụ mà hắn nhận được đến quang não của các thành viên. Hạ mặt ấn mở nhiệm vụ bản thuyết minh. Nội dung như sau. 1. Công tác chuẩn bị. Nội dung nhiệm vụ. Xác định tên đội. Đội trưởng cùng với phân công thành viên. Thời gian hạn định. 2:40 đến 2:55. Nhiệm vụ đoàn đội. Nội dung nhiệm vụ. Cướp đoạt vật tư. Thời gian hạn định. 3:00 đến 6:00. Nhiệm vụ nhắc nhở. Mục tiêu được đặt ở các cứ điểm trên C10. Tọa độ đã được phát. Vật tư phân số có hạn. Tới trước được trước. Mỗi một đội ngũ chỉ có một phần. Không đoạt được bất cứ cái gì sẽ bị đào thải. Xem hết những nội dung này. Randall nói như đinh chém sắt. Trương Lợi. 3 loại nội dung của công tác chuẩn bị không cần thảo luận. Trực tiếp báo cáo. Trương Lợi gật đầu. Thông qua. Bàn phím ảo. Đưa vào nội dung. Đội tên. Thất quân đoàn. Đội trưởng. Randall. Phân công. Chỉ huy quân sự. Randall. Nhân viên chiến lược. Trương Lợi. Nhân viên chế tạo cơ giáp. Hạ Mạt. Quân y. Lan. Nhân viên thông tin kỹ thuật. Vu Chiết. Chiến sĩ cơ giáp. Trần Khiết. Trần Tuấn Vũ. Thừa dịp khoảng thời gian Trương Lợi hoàn thành công tác chuẩn bị. Randall nói ra. Từ thông tin này chúng ta có thể tổng kết ra 2 điểm. 1. Nhiệm vụ đoàn đội khẳng định không chỉ có một mình chúng ta. Bởi vậy chúng ta có thể cho rằng như thế này. Những nhiệm vụ còn lại phải đợi đến khi hoàn thành nhiệm vụ một mới được phát tiếp. 2. Trận đấu lần này áp dụng quy tắc đào thải. Nếu như động tác của chúng ta quá chậm thì có thể sẽ bị loại bỏ. Cho nên, Trần Khiết, cậu phải cam đoan khi tiếng chuông vang lên có thể ngay lập tức phóng thích phi thuyền. Cũng đề cao tốc độ của phi thuyền lên đến cực hạn. Lan, Hạ Mạt, Vu Chiết, Trần Tuấn Vũ, Trương Lợi, các cậu phải cam đoan có thể vào phi thuyền trong thời gian ngắn nhất. 6 người cùng kêu lên trả lời. Được, an bài nhiệm vụ chấm dứt. Có thời gian rảnh rỗi. Hạ Mạt nhìn bốn phía. Phần lớn tiểu đội đã an bài hoàn tất. Chỉ có số rất ít đội ngũ vẫn còn tranh luận tên đội. Đội trưởng các loại. 2:55. Yuri hiệu trưởng lên đài. Cùng lúc đó, hình chiếu 3 chiều khổng lồ xuất hiện công tác thống kê của tất cả các đội ngũ. Trong tổng cộng 248 đội ngũ, hoàn thành công tác chuẩn bị có 240 đội. 8 đội vẫn chưa xong. Đào thải, trong hội trường an tĩnh toát ra thanh âm hối hận ảo não. Hạ Mạt trừng to mắt, kinh ngạc nhỏ giọng hỏi thăm. Công tác chuẩn bị cũng được coi như là một dạng khảo hạch. Trương Lợi đương nhiên nói, chiến sĩ nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Huống chi, nếu như không nhét vào khảo hạch, tại sao họ phải cho thời gian hoàn thành? Hạ Mạt há hốc mồm cái gì cũng nói không nên lời. Sau một hồi lâu, mới cứ thế mà nuốt nước miếng. Luôn cảm thấy trận đấu lúc này thật nghiêm khắc. Hiện tại, mời các tuyển thủ đứng dậy, đi theo nhân viên công tác đến khu vực xuất phát. Hơn ngàn người trong sân ngay ngắn trật tự đi về phía lối ra. Chỉ chưa đầy 3 phút đã đi đến khu vực được chỉ định. Từ bây giờ, chính là giải đấu tranh đoạt từng giây từng phút. Hạ Mạt nắm chặt nắm đấm. Thái dương toát ra mồ hôi. Cậu cảm thấy cả người khẩn trương như rơi vào trạng thái chiến tranh. Giống như chỉ cần ra lệnh một tiếng là cậu có thể lao ra không do dự như một mũi tên. Yuri hiệu trưởng đứng ở trên đài cao. Nhìn 240 tiểu đội vận sức chờ phát động. Gật đầu với nhân viên chỉ huy. Nhân viên chỉ huy cầm một lá cờ hồng trên tay. Vẫy 3 cái lên không trung. Sau đó đột nhiên huýt sáo. Trên sân yên tĩnh đột nhiên phát ra một tiếng giống to cao vút. Nhanh, xuất phát, lên phi thuyền. Chỉ trong chớp mắt, tầm 10 chiếc phi thuyền đã bay lên không. Gia tốc cực hạn trong thời gian ngắn. Phóng tới tầng khí quyển như sao băng. Thời gian trở lại 10 phút trước. Lạp hỗ tinh cầu, phủ nội các tổng lý, thư phòng, Lock và các thành viên quan trọng trong đảng nội các ngồi đối mặt với nhau. Chính giữa là hình chiếu 3 chiều chiếu giải thi đấu liên minh các tinh cầu. Đại nhân, quy tắc lần này có sự thay đổi nhỏ so với những năm trước. Ngay cả nhiệm vụ tranh đoạt vật tư cũng đào thải. Vinh quang 3.000 mà ngày Lorang thao túng chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng thông qua cửa thứ nhất. Gấp gáp như vậy làm cái gì? Ta đã sớm dự định tốt rồi. Locke không nhanh không chậm uống một ngụm trà. Cậu cho rằng ta cho hắn tham gia giải thi đấu liên minh là muốn để cho hắn áp Randall một đầu. Hừ, có thể đè xuống đương nhiên được. Thế nhưng mục đích của ta cũng không phải là nó. Đại nhân, ý của ngài là, vai trò của Lorang ở trong trận đấu chẳng qua chỉ là mồi nhử mà thôi. Tác dụng là hấp dẫn lực chú ý của đám người Lorang. Làm cho bọn họ giảm đề phòng với Hắc Vương Tinh. Từ đó, Hắc Vương Tinh mới có cơ hội thừa thắng mà vào. Thế nhưng C10 đề phòng xâm nghiêm. Chỉ sợ Hắc Vương Tinh rất khó đột phá lớp lớp vòng vây. Ha ha, đề phòng xâm nghiêm. Các cậu cứ chờ mà xem. Hoàng Cung, đại sảnh thảo luận chính sự. Toàn bộ thành viên chủ chốt của Hoàng Đảng đều hội tụ. Trên mặt mọi người đều khá là khó coi. Không khí trầm trọng không rõ. Lanado nói ra, giải thi đấu liên minh giữa các tinh cầu từ trước đến nay đều là cơ hội tốt nhất để các tinh cầu thể hiện thực lực của mình. Trình độ chế tạo cơ giáp của chúng ta ở trong hơn 100 tinh cầu này cũng chỉ có thể coi là mức độ trung bình. Eden rũ mí mắt xuống, không đành lòng nói, qua giải thi đấu lần này, chỉ sợ bọn nhỏ sẽ phải chịu đả kích không nhỏ. Vị Trinh, chúng ta vẫn chưa nói cho chúng chênh lệch về quân sự giữa Lạp Hỗ tinh cầu với các tinh cầu khác. Bọn nhỏ không có nhận thức sâu về vấn đề này. Diệp Vĩ thở dài, bây giờ đã có tiến bộ rất lớn so với trước kia. Nếu như bọn họ ngồi vinh quang 3.000 thì cửa thứ nhất, cướp đoạt tài nguyên cũng sẽ bị đào thải. Hôm nay đã có 3.000x ít nhất sẽ không bị đào thải ngay từ khi bắt đầu. Lanado khoát khoát tay. Nói cho cùng là do những người lớn như chúng ta vô dụng. Bệ hạ, xin không cần tự trách như thế. Bệ hạ, Lanado gật gật đầu. Hiểu, hiểu, mọi người thấy thế. Nhao nhao im tiếng, lặng im nửa phút. Vương Thúc nói, bệ hạ, giải đấu này người còn xem sao? Ngụ ý là, đây là trận đấu cơ hồ không có một chút bất ngờ nào. Không cần phải lãng phí thời gian quý giá của bệ hạ. Xem, đương nhiên muốn xem, chỉ còn bọn nhỏ còn ở trên đấu trường một phút đồng hồ thì ta nhất định sẽ nhiều xem một phút đồng hồ. Thấy thái độ liên quyết của Lanado, những người còn lại cũng không tiện nói cái gì nữa. Chỉ lẳng lặng mà nhìn màn hình ba chiều chính giữa. Hình chiếu là tình hình trực tiếp của giải đấu liên minh. Dưới góc phải là hai MC một nam một nữ. Hiện tại chạy đầu tiên chính là Hắc Vân đội cùng xạ thủ đội của Gamma Tinh. Gamma Tinh không hổ là tinh cầu số 1 của bảng xếp hạng tổng hợp các tinh cầu. Trình độ chế tạo cơ giáp không ai bằng. Xếp hạng tại vị thứ 2 chính là Xích Hoàng đội đến từ Phi Lê Tinh Cầu. Phi Lê Tinh Cầu là tinh cầu xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng các tinh cầu. Xếp thứ 3 chính là... Như vậy top 10 hiện nay cũng không có chênh lệch quá lớn so với năm ngoái. Căn bản là dùng xếp hạng của bảng xếp hạng tổng hợp các tinh cầu. Chỉ tiếc năm nay Thâm Hải Tinh không có đội ngũ tham gia. Nếu không bọn họ nhất định có thể nắm chắc thứ hai. Ồ, ồ, chiếc phi thuyền màu đen xám kia đến từ tinh cầu nào vậy? Đang dùng tư thế như trẻ tre để xông vào top 10. Xông vào top 10. Phi thuyền màu đen xám. Oh, ta nhìn thấy. Nhanh, màn ảnh gần hơn. Gần hơn. Bốn chiếc máy quay lập tức bắt được hình ảnh của chiếc phi thuyền màu đen xám. Hình ảnh bị phóng đại. Đưa lên hình chiếu ba chiều. Cũng nhanh chóng liệt kê ra một chuỗi số liệu ở phía bên phải. Diệp Vĩ xem xét. Nhanh chóng đứng dậy. Kích động nói ra. 3.000x. Là vinh quang 3.000x. Hết chương 254, cách chương.